Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 295, đột phá hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Đường Lăng nhớ lại những trận chiến mà mình đã trải qua. Trên thực tế, cảm giác khó khăn đã vượt qua những chiến sĩ tử nguyệt cấp thấp. Sự đáng sợ đó phải gấp 20 lần, hơn nữa còn phải chiến đấu thêm với các loại sinh vật nhỏ. Ngoài ra, hắn chưa từng giao thủ trực diện với chiến sĩ tử nguyệt lần nào. Vận dụng trí tuệ và bố cục, hắn không dám khẳng định mình đạt được kết quả chính xác. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ông chủ Hoàng khịt mũi. Lắc đầu, cậu nghĩ rằng mình có một mầm mống là có thể mạnh hơn chiến sĩ tử nguyệt rồi sao? Chỉ sợ cậu lầm rồi. Ông biết tôi có mầm mống. Lần này Đường Lăng thật sự kinh ngạc. Trùng nhỏ được giấu bên trong trái tim của hắn. Sao ông chủ Hoàng biết được? Đối với tôi thì, cái này không phải bí mật. Đối với vấn đề này, ông chủ Hoàng mập mờ suy đoán. Sau đó nói tiếp, cậu hẳn đã thấy được những chỉ số cơ bản mà tôi đã liệt kê. Cho nên mới nghi ngờ như thế. Nhưng cậu lại không để ý đến một điểm. Đây chẳng qua chỉ là chỉ số cơ bản nâng cao của chiến sĩ tử nguyệt mà thôi. Không bao quát tiềm lực mỗi khi bọn họ đánh vỡ một cái khóa. Làm một cái tương tự, liên quan đến thuấn bộ, cậu có thể sử dụng nó ngay không? Nhưng đây chỉ là bộ pháp cơ bản của chiến sĩ tử nguyệt mà thôi. Chỉ cần là chiến sĩ tử nguyệt đều có thể sử dụng được thuấn bộ. Lại nói lên một sự thật, sức mạnh của cậu bây giờ vẫn còn chưa câu thông. Vậy thì hậu quả là gì? Giả thiết cậu có được sức mạnh 1000 kg, thế nhưng lại không thể phát huy hết sức mạnh này trong một đòn đánh. Coi như thông qua các loại kỹ xảo để phát lực, lại công thêm nhân tố cảm xúc, ví dụ như là nổi giận, cậu phát huy ra nhiều lắm cũng chỉ 7 phần sức mạnh mà thôi. Hơn nữa, sức mạnh này lại rất không ổn định, có đòn nặng. Có đòn nhẹ, nói đến đây, ông chủ Hoàng nhìn Đường Lăng, cậu cảm thấy là thế đúng không? Đúng, Đường Lăng có được bản năng tinh chuẩn, cho nên hắn biết rất rõ về các số liệu. Nhưng chiến sĩ tử nguyệt thì sao? Dù chỉ là cấp 1, cậu có muốn biết khác biệt ở đâu không? Ông chủ Hoàng nhàn nhạt hỏi một câu. Tất nhiên, trong lòng Đường Lăng vui mừng, vừa đọc sách vừa được một người chuyên nghiệp như ông chủ Hoàng chỉ đạo. Quả thực quá mỹ mãn rồi. Khác biệt chính là, nếu chiến sĩ tử nguyệt cấp 1 có sức mạnh 1000 kg. Theo như bọn họ muốn, thì mỗi lần có thể phát huy ra được 100 sức mạnh của mình, mỗi đòn 1000 kg. Thậm chí dưới tình huống bộc phát, mỗi quyền bọn họ đánh ra có thể lên đến 120. Đây là vì sao? Bởi vì sao khi phá khóa, thân thể người được khai phát tiềm lực. Tại một giai đoạn khác, 100, có thể khai phát ra được hai tiềm năng. Thứ nhất là tốc độ thích ứng, thứ lại là sức mạnh khống chế. Có hai tiềm năng này liền có thể triển khai được thuấn bộ. Khống chế chuẩn sức mạnh của mỗi một đòn, mà hai tiềm năng này sẽ tiếp tục mở ra, phát triển thêm sau mỗi lần thăng cấp. Một chiến sĩ tử nguyệt cao 3, cường giả, mỗi một đòn đánh của họ đều là 200. Tôi cũng không có khoa trương đâu. Ông chủ Hoàng giải thích vô cùng cẩn thận. Thì ra là thế, lông mày của Đường Lăng lập tức giãn ra. Ngẫm nghĩ lại, dù cuộc chiến khủng khiếp thế nào, dù tốc độ của mình đã tăng dần theo cuộc chiến. Trên thực tế, tốc độ của hắn đã vượt qua được chiến sĩ tử nguyệt cấp 3. Thế nhưng mình đi so sánh mức độ chiến đấu của bản thân và chiến sĩ tử nguyệt cấp 3 là phí sức. Thì ra là như vậy. Trước đó Đường Lăng còn cho rằng, chiến sĩ tử nguyệt cấp 3 còn có một nguyên nhân khác là thiên phú. Hiện tại xem ra, những cuộc chiến cấp thấp kia của mình đúng là lãng phí. Hiểu thì tốt, nhưng thứ cậu cần hiểu rõ bây giờ không phải là những cái này. Mà là những lời trong sách kia, nó vô cùng quan trọng với cậu. Ông chủ Hoàng giải đáp vấn đề của Đường Lăng xong, cả người lại thoải mái ngã ra trên ghế. Mà Đường Lăng cũng không cần ông chủ Hoàng nói thêm nữa. Tiếp tục cầm quyền, ký sự tử nguyệt, đọc tiếp, lý do tạo thành sự khác biệt lớn giữa những chiến sĩ tử nguyệt là gì? Điều đầu tiên cần phải chú ý đó chính là sự tích lũy trước khi đột phá. thời đại tử nguyệt, khí quyển của tinh cầu đã thay đổi nhiều hơn so với thời văn minh trước. Căn cứ vào nghiên cứu của các chuyên gia khoa học kỹ thuật. Bây giờ trong khí quyển của tinh cầu có thêm một loại năng lượng môi giới thần bí. Loại năng lượng thần bí đó đến từ đâu? Theo như kết quả điều tra, quả thực chỉ có mặt trăng tím và bên trong vạn nguyên thạch cũng có loại năng lượng tương tự. Dưới sự chiếu rọi của loại năng lượng này, cơ thể con người có thể phát triển cực mạnh. Nói cách khác, giới hạn cơ bản của con người cũng đã được cải thiện rất nhiều. Nếu như có thể đạt được cực hạn của giới hạn cơ bản của thân thể trước khi tiến vào giai đoạn thăng cấp của chiến sĩ tử nguyệt, đó mới là điểm đột phá tốt nhất. Cực hạn của giới hạn giá trị đó là gì? Dựa theo sự tính toán sức mạnh, dùng cách nói được lưu hành nhất để nói gì đó là sức mạnh chín châu hai hổ. Nhìn đến đây, khuôn mặt Đường Lăng khẽ biến. Sức chín châu hai hổ, thì ra cực hạn không phải là chín châu chi lực. Mình đã từng vô tri như vậy. Đường Lăng đè nén khiếp sợ trong lòng. Tiếp tục đọc, câu tiếp theo càng khiến cho hắn cảm giác được sự rốt nát của mình. Sức mạnh chín châu hai hổ, không chỉ đơn thuần là chồng chất sức mạnh lên nhau, mà là phải đem tất cả sức mạnh câu thông với nhau. Chín châu chi lực được câu thông với nhau, là nền tảng của sức mạnh để đạt được một chỉ số ổn định. Sức mạnh hai hổ được hợp nhất là để cho sức mạnh có được sự khéo léo và tính phát huy cao. Sức mạnh của hổ không nhất thiết phải lớn mạnh bằng sức mạnh của trâu. Tại sao hổ lại là kẻ săn đuổi? Khi bạn có thể hợp nhất được sức mạnh của hai con hổ, bạn nên suy nghĩ kỹ về điều này. Trên sức mạnh là vậy, mà trên phương diện tốc độ thì có thể đạt được 100 mét trong vòng 2 giây. Tốc độ phản ứng thần kinh có thể đạt đến mức gấp 3 lần của dụng cụ đo phản ứng. Và tỷ lệ tránh né tăng lên 70. Cuối cùng là sự khảo nghiệm về thể lực. Trong sự đo lường tính toán về thể lực, có thể kiên trì được 30 phút là tốt nhất. 4 điểm này tập hợp lại với nhau. Chiến sĩ tử nguyệt có thể đột phá được, thì có thể gọi là một chiến sĩ tử nguyệt hoàn mỹ. Ở đây, không có yêu cầu về giá trị tinh thần lực cơ bản. SSS Đường Lăng hít vào một hơi, thì ra nền tảng ban đầu nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Nếu như hoàn toàn đạt đủ điều kiện, thì cần bao nhiêu tài nguyên, cần bao nhiêu thời gian, nghĩ đến đây, Đường Lăng lại xem tiếp, sự đột phá hoàn mỹ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ở đây, có 3 điểm nhất định phải cân nhắc, thứ nhất, thiên phú, ngay cả giá trị nền tảng cực hạn, vẫn đọ ý hỏi cần phải có thiên phú, người không có thiên phú, không có một chút cơ hội nào để đạt đến cực hạn. Đây là một sự khác biệt trời sinh, không thể thay đổi. Thứ hai, tài nguyên, muốn đạt đến cực hạn, cần phải có tài nguyên đắp lên để làm sức mạnh bổ sung. Nếu như không có tài nguyên đầy đủ, vẫn như cũ, không thể đạt đến cực hạn. Thứ ba, thời cơ, muốn đạt đến được sự đột phá hoàn mỹ, cuối cùng cần phải có mấy thứ bí ẩn kích thích cơ thể, ép ra tiềm lực sau cùng. Thế nhưng mấy thứ này đều cần thời cơ, nếu như không có đủ mấy thứ này, vẫn sẽ không thể nào đột phá được. Nhìn đến đây, Đường Lăng còn nhịn được, tiện tay đặt sách sang một bên, cơ hồ là xúc động chạy chậm đến trước bàn sách. Ông chủ, thời cơ là gì? Mấy đồ vật kia lại là gì? Trong mắt Đường Lăng lóe lên tia kích động, cậu muốn đột phá hoàn mỹ. Ông chủ Hoàng ngậm tẩu thuốc, nhìn Đường Lăng như nhìn một kẻ ngu. Nói nhảm, ai lại không muốn đột phá hoàn mỹ chứ? Đường Lăng cũng nhìn lại ông chủ Hoàng như nhìn đồ đần. Hắn dùng bản năng tinh chuẩn của mình tính toán qua, sự khác biệt giữa một người đột phá hoàn hảo mà một người đột phá cơ bản. Sự khác biệt này đúng là trà, tỉnh táo một chút mà nói thì đúng là khác nhau một trời một vực. Đột phá cơ bản, chỉ cần tích lũy sức mạnh đến 3.000 kg trở lên. Cũng ít nhất phải đạt được đến 4 châu chi lực, chỉ thế đã có thể đột phá thành chiến sĩ tử nguyệt. Mà đột phá hoàn mỹ, cụ thể cần tích lũy bao nhiêu kg sức mạnh thì Đường Lăng không cách nào biết được. Dù sao thì hắn làm sao tính được hai hổ chi lực nặng bao nhiêu? Sau khi hợp nhất vào nhau lại là bao nhiêu? Hắn sao tính toán được? nhưng sự khác biệt ở giữa. Chỉ cần giả thiết sức mạnh cơ bản tất cả đều tăng lên 100. Cũng đã lớn đến đáng sợ rồi. Ngẫm lại, sẽ có cảm giác đều là chiến sĩ tử nguyệt. Vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Tốt, cậu có tham vọng muốn đột phá hoàn mỹ. Cái này cũng có thể hiểu được. Đầu tiên, cậu có thiên phú không? Ông chủ Hoàng vẫn liếc Đường Lăng như cũ. Thiên phú của tôi vô cùng tốt. Đường Lăng xém chút đã nói ra mình có chuỗi gen hoàn mỹ. Đối với câu trả lời của Đường Lăng, ông chủ Hoàng cũng không phản bác, chỉ gật đầu nói được. Thiên phú của cậu vô cùng tốt. Vậy, tài nguyên thì sao? Cậu có không? Ông có, nói đến đây, trên mặt Đường Lăng xuất hiện vẻ ngượng ngùng. Ông chủ, ông thật sự tốt bụng, mỗi ngày đều cho tôi ăn rất no. Khục, ông chủ Hoàng bị sặc không nói ra lời. Tên nhóc này da mặt còn dày hơn cả tường thành, vậy mà nói mình có tài nguyên, sau đó khen mình một câu tốt bụng là coi như xong. Ông chủ, tôi sẽ cố gắng rèn sát. Đường Lăng bỗng nhiên giống lên một câu. Vốn dĩ cơn ho khan của ông chủ Hoàng vừa dịu đi được một chút. Lại nghe thấy Đường Lăng đột ngột gào lên. Hắn ta lại sặc thêm lần nữa. Dứt khoát cầm lấy một quyển sách trên bàn. Đập lên đầu Đường Lăng. Tiểu tử thối, cậu ít khoe mẽ giúp tôi đi. Qua mười mấy giây, ông chủ Hoàng mới dễ chịu hơn chút. Giống lên một câu với Đường Lăng. Sau đó mới chậm rãi nói tài nguyên đương nhiên là tôi có rồi. Nhưng cậu cho rằng chỉ dựa vào việc ăn cơm là đủ rồi sao? Đừng có ngây thơ, ông chủ, ông có thể cho tôi thêm bữa ăn. Đường Lăng một mặt vô tội. Bớt mơ đi, đừng có nói nhảm nữa. Mọi thứ đều có cái giá cả nó. Muốn thêm đồ ăn thì tự mình đi kiếm tiền. Ông chủ Hoàng lại bổ sung thêm một câu bến cảng hắc ám là gì? Nên kiếm tiền như thế nào? Có lẽ bây giờ cậu cũng hiểu rõ rồi nhỉ? Đã hiểu, lần này Đường Lăng không có tranh luận, trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Vậy, ông chủ, thời cơ là gì? Đường Lăng vòng trở về vấn đề ban đầu. Thời cơ ngay tại bến cảng hắc ám. Mà loại thời cơ này, 10 năm cũng chưa chắc có một lần, cho nên đây mới là trở ngại lớn nhất của đột phá hoàn mỹ. Thế hệ của các cậu không có chiến sĩ tử nguyệt cấp một đột phá. Có thể nói là có may mắn. Trong mắt ông chủ Hoàng toát ra tia ghen tị. Hả? Đường Lăng nghi ngờ hỏi một tiếng. Hả cái gì mà hả? Thời cơ nằm ngay tháng 5 năm sau. Nếu như cậu không tích lũy đầy đủ, sang tháng 5 năm sau coi như thời cơ tới, cậu cũng không nắm được. Cho nên, cậu dẹp luôn cái mộng đẹp đột phá hoàn mỹ của mình đi. Nói đến đây, ông chủ Hoàng mỉm cười. Thế nhưng nụ cười kia nhìn thế nào cũng giống như đang kích thích Đường Lăng. Tháng 5 năm sau, chỉ còn có nửa năm. Cách chương.